Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 9: Làm nô tỳ, làm thái thượng hoàng. Cái miệng nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhếch lên. Cái này ngươi đã tặng cho ta, ta muốn như thế nào liền như thế, ngươi không có quyền hỏi đến. Ồ, Lam Tử kia nhướng cao lông mày, tựa hồ lần đầu tiên có người nói như thế với hắn. Nha đầu kia thật kiêu ngạo nha. Trong tim của hắn đối với tiểu nha đầu này có chút tò mò, làm hắn muốn phá sạch cái dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ đó của cô, liền nói một câu: ngươi bây giờ là lô tỳ của ta, ta đương nhiên quản được ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, mau ném cái khăn tay đó xuống. Cược, cô thật sự quên chuyện này nha. Cô thua cuộc, hiện tại sướng rồi, làm nô tỳ cho tên kỳ quái này. Cô chậm chạp thở dài, lại chậm chạp nói: ta chính là hạ nhân, nhưng cũng có nhân quyền. Làm hạ nhân chính là phụng dưỡng ngươi cùng người nhà của ngươi trong sinh hoạt hàng ngày, còn về phần việc riêng tư của hạ nhân, ngươi không có quyền hỏi đến. Thật là một lý luận mới mẻ nha. Nam tử kia nhìn cô, đôi mắt giống như nhìn biển rộng có làn sóng màu sắc lưu chuyển, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra biểu tình gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Phủ Nguyệt liếc mắt đánh giá hắn một cái, đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi đến từ khi nào? Lam tử kia mỉm cười, nói ra một câu, suýt nữa làm cho cô tắc thở chết. Ta vẫn luôn ở đây, bao gồm khi ngươi bước vào động kia. Long Phủ Nguyệt mặt nháy mắt tựa như bị lửa đốt, rốt cuộc không nói ra lời. Cô đảo mắt lòng vòng, liền quyết định bỏ qua vấn đề xấu hổ này, lười biếng ngáp một cái, nói: này, ta nói chủ nhân nghe, phủ đệ của ngươi ở đâu? Cách đây có xa không? Ta vừa đói lại vừa mệt, muốn tìm một nơi ăn bữa cơm, thay một bộ đồ rồi tiếp tục ngủ à? Cô nói những lời này thực tự nhiên, thực đúng tình, hợp lý, làm như cô không phải đi làm nô tỳ mà đến chỗ hắn làm thái thượng hoàng. Trong đôi mắt của Lam tử kia hiện lên một vẻ thú vị, thân mình chợt nhoáng. Long Phù Nguyệt ngáp thêm một cái, trước mặt là một cái hoa mắt ngây người một lúc. Cái cằm nhỏ đã bị soái ca kia cầm rồi, ngón tay thon dài trắng non làm nàng đông lạnh, cái miệng nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Tiểu nha đầu, nói tên ngươi là gì? Bị nam động tác nhanh như sấm sét, thật dọa Long Phù Nguyệt nhảy dựng ra. Hết chương 9.